Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Quyền Hoàng Megatron. Tiểu tử, cư nhiên như thế, càn rỡ, lão phu muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì mua cái này vạn bảo các, một vị tóc trắng xóa, dần dần già rồi lão đầu đụng tới, dựng râu trợn mắt nhìn Mệnh Huyền. Lão đầu, ngươi là vị nào? Mệnh Huyền mắt lé nhìn lão đầu liếc mắt, sau đó khó chịu hỏi. Hanh, ngay cả ta cũng không nhận ra, cũng dám nói rằng có thể mua cái này vạn bảo các. Lão đầu nặng nề hừ một tiếng, biểu thị vô cùng khó chịu. Âu, Mệnh Huyền tới hứng thú, nghe lão nhân này thuyết pháp, tên tuổi của hắn dường như vô cùng vang dội a. Vì vậy Mệnh Huyền tò mò hỏi, chẳng lẽ người lão già chết tiệt này còn vô cùng nổi danh hay sao? Lão đầu càng tức, nổi giận nói, liền tôn kính tiền bối cũng không biết, một điểm lễ nghi cũng không có, trách không được lớn lối như thế. A hát tương đương, Mệnh Huyền châm chọc nở nụ cười một tiếng. Ngươi dáng dấp lão, chính là thật già sao? Ở cái này cái thế giới, nhìn cũng không phải là bề ngoài, có một bộ tiểu la lị, tiểu chính thái bộ dạng, đều có thể sống mấy vạn năm, bề ngoài có một cái kê nhi dùng. Ngươi có ý tứ? Nghe Mệnh Huyền châm chọc tiếng cười, lão đầu có chút khó chịu, nói nhiều như vậy, ngươi lão đầu tử này là ai à? Không sẽ là cái gì hạng người vô danh a? Niếp niếp chỉ vào lão đầu, khó chịu nói, nói bậy. Ta là danh chấn đại lục quyền hoàng, một đôi thần quyền đánh khắp cửu thiên, liền liền những cái này dị tộc, thấy ta sau đó đều muốn chạy trối chết. Lão đầu nói xong, gương mặt ngạo nghễ màu sắc, bất quá người chung quanh, toàn bộ đều là vẻ mặt mờ mịt, tất cả đều chất vấn nhìn lão đầu. Lão đầu này gầy khòm, có thể đánh khắp cửu thiên, chính là một con gà, hắn cũng không đánh lại đâu. Xem ra lão nhân này đi ra cũng là vì trang bức. Mệnh Huyền đương nhiên sẽ không cho là lão nhân này đang ngồi sạo lên tương đương. Hắn cái này chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi cũng không phải là trưng cho đẹp. Phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng có thể hoành hành. Lão đầu ngươi tên gì? Nói ra, làm cho đoàn người biết một chút về. Cũng cả những cái này thổi nghiêu bức sống tương đương. Chính phải, nói ra cũng kinh sợ chúng ta một cái. Ha ha ha, lão nhân này muốn không xuống đài được. Mọi người vây xem, dồn dập mở ra châm chọc khiêu khích hình thức. Thân là liền áo rồng cũng không tính bối cảnh quần chúng, làm sao cũng muốn nghịch tập, nói mấy câu a, vô tri, thực sự là vô tri. Xem ra ta yên lặng lâu lắm, đã để các người đều quên tên của ta. Lão đầu vẻ mặt cảm thán nói rằng, tuy là thân hình nhỏ gầy, thế nhưng trong mắt mọi người, hắn dường như trở nên phá lệ đồ sộ, tràn ngập ở toàn bộ thiên bên trong. Lão phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, lão phu tên là Megatron. Lời của lão đầu như hồng trung đại lữ, khiến người ta đinh tai nhức óc. Thật lâu sau, đông đảo vây xem quần chúng phục hồi tinh thần lại, toàn bộ đều kính sợ nhìn lão đầu. Ngươi tên là Megatron? Mệnh Huyền sắc mặt có chút cổ quái, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không có một cái đối thủ là Optimus Prime? Còn có một đàn thủ hạ là Decepticon. Lão đầu Megatron ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết cái gì Optimus Prime. Còn có Decepticon, ồ, không có quên đi, bất quá ta tuy là nghe nói qua Megatron, nhưng là cùng ngươi cái này Megatron không giống với, cho nên ngươi thật giống như cũng không có gì danh tiếng. Nếu là vô danh tiểu bối, ngươi liền đi nhanh lên, không nên quấy rầy ta trang bức. Mệnh Huyền khoát khoát tay, làm cho lão đầu mau cút, rất phách lối tiểu bối. Lão phu tung hoành nhiều năm, vẫn chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Lão đầu Megatron rất là tức giận, Đó là ngươi kiến thức nông cạn, vô tri còn dám nói ra. Ta còn thực sự bội phục dũng khí của ngươi. Mạnh Huyền một bộ thần sắc kính nể. Nói cho cùng, nghe nói lão đầu ngươi khi đó kinh sợ dị tộc. Chúng ta đây yêu tộc, có tính không là dị tộc đâu. Một cái khuôn mặt có chút âm trầm thanh niên đi tới. Nguyên lai là một con chim nhỏ a. Ở nhân tộc trên địa bàn, còn dám lớn lối như vậy. Lão đầu xoay người lại đỗi nói. Kiêu ngạo, ta khi nào lớn lối? Ta xem khắp thiên hạ này, cũng không có ngươi lão đầu này kiêu ngạo. Thanh niên khó chịu nói rằng, tiểu oa oa, lão phu lúc nói chuyện, ngươi cũng có thể xen mồm. Lão phu năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi tên tiểu quỷ này còn không có sinh ra đâu. Ca ca, lão đầu này thực lực không được tốt lắm, miệng ngược lại là rất lợi hại. Niếp Niếp nói khẽ với Mạnh Huyền nói rằng, lời nói này, toàn bộ bị lão đầu nghe vào trong tai. Lão đầu sắc mặt tối sầm, thực lực không được tốt lắm, đây là đánh giá hắn. Nếu như thực lực của hắn còn không được tốt lắm lời nói, những cái này chết ở hắn thiết quyền phía dưới nhân, chẳng phải là đều trở thành phế vật. Tiểu nữ oa, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, không có gì kiến thức. Lần này nên tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, lão phu tê miệng của ngươi. Lão đầu hung tợn nhìn chằm chằm Niếp Niếp, Mạnh Huyền trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, dám ở trước mặt hắn uy hiếp tiểu Niếp Niếp. Xem ra lão đầu này là ngại sống quá dài, muốn đi thưởng thức một xuống địa ngục phong cảnh. Lão đầu cảm giác mình bị thấy lạnh cả người bao phủ, nhịn không được run một cái. Sau đó hàn ý liền tiêu thất, làm cho lão đầu cảm thấy rất ngờ vực. Hắn không biết, Mạnh Huyền đã quyết định làm cho hắn quy thiên. Ngay tại lúc này còn không có chọn xong lấy phương thức gì. Lúc nào giết chết hắn mà thôi. Mạnh Huyền cũng mặc kệ lão nhân này có thân phận gì, làm qua cái gì sự tình, dám ở trước mặt hắn uy hiếp muội muội của mình. Nếu như dễ dàng buông tha người này, hắn còn hỗn không phải hỗn a. Ngoặc kép, ngươi cái này con chim nhỏ cút nhanh lên, nếu không lão phu không ngại thưởng ngươi một đấm. Hanh, chuyện này chúng ta Kim Bằng bộ tộc nhớ kỹ, về sau cẩn thận một chút. Cảm thụ được lão trên đầu người khí thế cường đại, căn cứ hảo điều không ăn thua thiệt trước mắt thái độ, lược câu tiếp theo ngoan thoại, nhưng sau đó xoay người ly khai. Hanh, lão đầu lạnh rên một tiếng, thân không có chút ý sợ hãi, chính là Kim Bằng nhất tộc lão quái vật toàn bộ ra. Hắn thì sợ gì chi, một đôi thiết quyền đánh khắp cửu thiên thập địa, cũng không phải là nói chơi. Vạn Bảo các thủ vệ, nhìn Mạnh Huyền cùng đột nhiên bể ra lão đầu, sắc mặt đã xanh được tím bầm, xem bọn hắn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Căn bản là đem bọn họ Vạn Bảo Các được dạ chiều như không có gì, làm bị Vạn Bảo Các từ nhỏ bồi dưỡng thị vệ. Hắn nhất định phải bảo vệ Vạn Bảo Các vinh diệu, làm cho hai người kia đẹp. Giới hạn các người lập tức ly khai Vạn Bảo Các, nếu không chúng ta Vạn Bảo Các sẽ đối với các ngươi hạ đạt phong sát lệnh. Thủ vệ lãnh khốc nói, mọi người vây xem thình lình, sau đó nhanh lui lại. Bị Vạn Bảo Các hạ đạt phong sát lệnh sau đó, nhưng là cả đời không cách nào tiến nhập Vạn Bảo Các. Nếu như là như vậy, bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy e ngại. Chủ yếu nhất là bị Vạn Bảo Các hạ đạt phong sát lệnh sau đó, nhưng là sẽ xuất hiện ở sát thủ liên minh trên bảng danh sách, trở thành sát thủ liên minh tất phải giết người. Sát thủ liên minh sát thủ rất nhiều, thực lực cao hơn vô cùng cường đại, hơn nữa bất kỳ thủ đoạn nào không gì kiêng kỵ, một ngày để mắt tới mục tiêu, liền vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi, liền liền những cái này thánh địa, đều không muốn trêu chọc bọn họ, vì vậy những cái này ăn dưa quần chúng, nhanh lên cách xa, bọn họ cũng không muốn bị vô tội lan đến, sau đó lên trở thành ám sát đối tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,